Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2549, chương 2551 ta tới cứu vớt các ngươi. Bạch quang, không biết kéo dài bao lâu, Phương mới bắt đầu biến mất, lần này bạch quang liền duy trì đến so lúc trước càng lâu. Phát ra nhiệt lượng cũng càng thêm kinh người, nhường trên mặt đất ma diễm đều bị thổi bay, chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu. Otter đã biến mất, linh cơ hoàn toàn bùng cháy hầu như không còn, mà đại địa phía trên thì là nhiều hơn một cái lại như có thể quán thông hướng địa tâm một dạng to lớn trống rỗng. Thoạt nhìn là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. À... Tiamat tiếng kêu liên miên bất tận tiếng động lấy. Chỉ là, lần này, Tiamat tiếng kêu đã kinh biến đến mức so với trước thống khổ, so với trước suy yếu. Thành công không? Bay lên bầu trời, giơ lên trong tay Galatin ngăn tại trước mặt, đem kinh người nhiệt lượng đều cho ngăn cản ở ngoài. Rama chậm rãi mở to mắt, xem hướng phía dưới đại địa. Ở nơi đó, Tiamat nằm trên mặt đất, hết sức chật vật giãy giụa lấy, toàn thân thì như là bị nướng khét một dạng, khắp nơi đều tản ra khói. Thông qua tuệ nhãn quan trắc, Rama liền phát hiện, giờ này khắc này, Tiamat thần khí đã hạ thấp rất nhiều. Thông qua tâm nhãn nhòm ngó, Rama cũng phát hiện, Tiamat linh cơ kết cấu trở nên so lúc trước yếu ớt. Noble Phantasm, Teardrop, Photon Ray, bày ra kết thúc, Beast 2 linh cơ trị số trên phạm vi lớn giảm xuống. Trước mắt linh cơ trị số là 11%, được, cơ hội tốt a. Cho đề bên trong, Roman, The Vinci cùng với Olga Marie tiếng báo cáo liền khó nén kích động vang lên. Đơn giản là, mọi người đã có thể thấy hy vọng, 11%. Cái này trị số, so với trước đó, đã vô cùng thấp, mà Tiamat đã không có cách nào một lần nữa chữa trị linh cơ. Hiện tại, đích thật là một cái cơ hội tốt. Như vậy, liền để ta kết quả ngươi đi. Rama hủy bỏ trong tay Galatin, đem một mực đang phát tán ra huỳnh quang, khắc họa mê muội thuật khắc ấn tay phải một lần nữa giơ lên. Trên thân sục sôi như hải dương cao đẳng ma lực xen lẫn rực rỡ vô cùng linh khí. Phun phát ra, này chút cao đẳng ma lực liền toàn diện đều tuần hoàn theo khế ước thông lộ. Rót vào bị Rama triệu hoán đi ra một đám. Nai Lord of the Blazing Light, thiếu nữ trên thân, cùng Lakmit trong lúc kịch chiến. Nai Lord of the Blazing Light, các thiếu nữ liền dồn dập ngừng lại. Như là phúc trí tâm linh, cùng nhau hóa thành hạt ánh sáng, rót vào từng thớt bị các nàng triệu hoán đi ra quyến thú trên thân. Cùng quyến thú hợp hai làm một, bao quát cưỡi tại Hokuto trên đầu Aurora, đồng dạng là như thế. Sau đó, 12 thớt quyến thú lại là xông lên chân trời. Kifa Aether trước tiên cướp lên trên trời, đầu ở chỗ đó. Mà còn lại quyến thú thì từng cái cũng đều dung nhập đen kịt ba cỗ trong kiếm. Đúng là cùng Kifa Aether tiến hành dung hợp. Đúng thế, dung hợp. Rama liền còn có cuối cùng một tay không có biểu diễn ra. Chiêu này liền là dung hợp quyến thú. Giờ khắc này bên trong, Rama đang đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú toàn diện dung hợp tại một khối. Nhường Kifa Aether hấp thu từng thớt đồng căn đồng nguyên quyến thú, đen kịt thân kiếm bắt đầu rút đi, hình thể cũng bắt đầu tăng vọt. Cũng không lâu lắm, một thanh phảng phất do cầu vồng chỗ cấu thành, toàn thân tản ra hồng quang, thân kiếm có tới hơn ngàn mét, phảng phất thiên kiếm một dạng cầu vồng quang chi kiếm xuất hiện ở trên không. Rama rồng, thánh diệt. làm cái kia cầu vồng quang chi kiếm gia trì phá hư đặc tính. Nhường cầu vồng diễm từ cầu vồng quang chi kiếm trên thân kiếm bắt đầu cháy rừng rực. Tập kết 12 thớt quyến thú lực lượng dung hợp mà thành này thớt quyến thú. Phát ra khí tức, cơ hồ rung động thiên địa. Cứ như vậy liền kết thúc. Rama tiêu xài tự thân tất cả ma lực, đem toàn bộ cao đẳng ma lực đều rót vào cầu vồng quang chi kiếm bên trong. Cầu vồng quang chi kiếm lên bùng cháy, cầu vồng diễm liền càng ngày càng tràn đầy. Tán phát khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, nhường dãy rụa bên trong Tiamat bản năng ý thức được một kích này, đem sẽ trực tiếp đem chính mình đánh về nguyên hình. Cuối cùng của cuối cùng, Tiamat phát ra bi thương giống như hát vang, thanh âm kia tựa như lại có trước đó còn là thân người lúc tình cảm. Rama đang chuẩn bị đánh xuống này một kích cuối cùng, động tác tại chỗ hơi ngưng lại. Tầm mắt cũng không tự chủ được quăng đến Tiamat, cùng Tiamat vậy đối mắt sáng đối mặt. Theo vậy đối mắt sáng bên trong, Rama phảng phất có thể trông thấy xa xôi thần thời đại lúc trí nhớ. Đó là Tiamat trí nhớ, đường đại giới lên chỉ có hải dương, còn chưa có xuất hiện trời cùng đất thời điểm. Khi đó, làm hải dương biểu tượng, cũng là nước muối Tiamat cùng nước ngọt Abzugu hợp tác, dung hợp lẫn nhau lực lượng, chế tạo ra từng cái hài tử. Dung hợp nước ngọt cùng nước muối mà thành những hài tử kia thiên sinh liền có được lực lượng kinh. Người, chính là không thể nghi ngờ thần linh. Lúc kia, Tiamat còn có thể từ đáy lòng làm bọn nhỏ sinh ra mà thấy vui sướng. Lúc kia, Tiamat còn có thể dùng tình thương của mẹ cùng từ ái mà đối đãi này chút mới sinh mệnh. Chỉ tiếc, bọn nhỏ lớn lên, nghĩ độc lập, đồng thời còn sinh ra chi phối dục vọng, giết chết thân vì phụ thân Abzugu, còn muốn giết chết thân vì mẫu thân Tiamat, nhường Tiamat tại trong bi thương, bằng vào lực lượng của mình, chế tạo ra 11 đứa bé, tới cùng chư thần chống lại, bởi vì không có có thân là nước ngọt Abzugu lực lượng. Chỉ vừa bị thân là nước muối Tiamat chế tạo ra 11 đứa bé không có cách nào trở thành thần linh, chỉ có thể trở thành ma thú. Cuối cùng, chúng nó lại là cùng Tiamat cùng một chỗ, bị chư thần cho chu diệt. Từ đó về sau, Tiamat bị trục xuất tới số ảo thế giới, vẫn luôn tại cô độc, tịch mịch, thất lạc nhìn cái thế giới này, một bên hoài niệm lấy con của mình, một bên chờ đợi lúc trở lại. Có thể nói, Tiamat một đời vẫn tại bi thương và đối bọn nhỏ tưởng niệm bên trong vượt qua. Rama liền phảng phất có thể thấy tất cả những thứ này. Sau đó, ta hết sức đồng tình ngươi. Trong bất chi bất giác, Rama nói ra lời ấy, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi chẳng qua là một cái người bị hại, bị thế giới, nhân loại cùng với thần linh đơn phương cự tuyệt người vô tội. Có thể là, này thì có biện pháp gì đâu. Đối với cái tinh cầu này tới nói, ngươi vẫn là quá nguy hiểm. Liền giống như Otterer bị phong ấn ở mặt trăng. Một khi xuất hiện trên mặt đất, cái hành tinh này hết thảy đều sắp biến mất. Ngươi bị trục xuất tới số ảo thế giới. Một khi xuất hiện trên mặt đất, đồng dạng hội thiết lập lại cùng trở lại như cũ tất cả những thứ này. Các ngươi đều là vô tội, nhưng lại đích xác xác không thích hợp lại tiếp tục đứng lên đại địa. Thế nhưng, các ngươi đều còn có cơ hội lấy được cứu rỗi. Rama nói như thế, liền để cho ta tới trưởng cứu các ngươi đi. Nói xong, Rama vung hạ thủ cánh tay, ầm ầm, trên bầu trời thiêu đốt lên cầu vồng diễm, cầu vồng quang chi kiếm phát động lấy khí quyển, kích thích nổ vang, thanh thế thật lớn rơi xuống. Này vừa rơi xuống, thanh thế mặc dù hạo đại, tốc độ lại cực nhanh, cầu vồng quang chi kiếm liền bỗng nhiên oanh đến. Tại Tiamat kịp phản ứng trước đó, oanh trên thân nàng, đông, đại địa phía trên, một trận hồng quang giống như gió lốc, không được chấn động ra. Tại đáng sợ sóng xung kích bên trong, đại địa rạn nứt cùng nát bấy, bầu trời rung động cùng gào thét, liền gần trong gang tấc Uruk đều giống như nhận lấy tẩy lễ. Tường thành cùng công trình kiến trúc lần lượt bị thổi bay. Cái kia cảnh tượng, tựa như tận thế, Tiamat liền ở trong đó, thân rồng biến thành cho bụi một dạng tản ra, trong đó, tràn đầy mẫu tính nữ thần, như là hạch tâm, theo bên trong xuất hiện. Ngay tại lúc này, Rama thân ảnh xuất hiện ở nữ thần trước mặt, trong tay, một đầu câu thúc chi dây thừng bị hắn vung ra, quấn quanh mà lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.